Chương 1857 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai tới, ai chết. Hôm một héo tàn, cỏ dại thành đống, bây giờ Thiên Tàng Tông càng thêm dường như một cái gần đất xa trời lão nhân giống như vậy, không có sức sống, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống như thế. Theo Long Phi đối kháng mệnh vận thần, toàn bộ đạo ác ma đối địch với hắn, Thiên Tàng Tông đứng mũi chịu sào cái thứ nhất bị gặp xui xẻo. Tuy rằng, Kim Bào Lão Tổ vẫn đối với ở ngoài tuyên truyền Long Phi đã không phải Thiên Tàng Tông đệ tử, nhưng là đông đảo sợ hãi mệnh vận thần người cũng không có cứ như thế mà. Buông tha thời gian 3 năm, Thiên Tàng Tông không có chiêu thu đến một tên đệ tử, không chỉ có như vậy, hơn nữa trong tông đệ tử cũng liễn xiển, đi đi, tán tán, có gan cây đổ bầy khỉ tan ý tứ, bất quá luôn có người kiên trì, ví dụ như Kim Bào Lão Tổ, ví dụ như bị phạt nặng sau khi Trương Tam Thiên, bọn họ đều còn ở kiên trì, vẫn thủ vững Thiên Tàng Tông, nhưng lúc này đây. Bọn họ sợ chết thủ vững không được, Lão Tổ, 3 ngày kỳ hạn, mệnh vận tông đám người kia chỉ sợ cũng muốn giết tới Thiên Tàng Tông. Trương Tam Thiên hơi nói rằng, hắn bị Kim Bào phạt nặng, thế nhưng cũng không ghi hận, liền như năm đó bị La Vạn Hồng không tưởng, suýt chút nữa hại chết như thế. Trương Tam Thiên cũng không có ghi hận, hắn hết thảy đều lấy Thiên Tàng Tông làm trung tâm, Kim Bào Lão Tổ mi tâm nhíu chặt, hai tay cầm chặt trên ghế đầu rồng chui, nặng nề một tiếng, nói, người hắn dám đến, ta liền dám chiến, Thiên Tàng Tông không có như vậy dễ ức hiếp. Một gã khác trưởng lão khẽ nói, người Lão Tổ, chỉ bằng chúng ta Thiên Tàng Tông những này người già yếu bệnh tật, e sợ, không hề nói tiếp, những năm này kiên trì cũng không phải bình tĩnh, mệnh vận tông thỉnh thoảng tới vây quét một lần. Hiện tại lưu lại đều là một ít có thương tích tại người đệ tử, 3 ngày kỳ hạn sự tình một khi truyền đi, e sợ còn có đệ tử sẽ rời đi, muốn rất vô cùng cường đại mệnh vận tông chống lại, cơ bản chuyện không thể nào. Trương Tam Thiên trong lòng biết, Kim Bào trong lòng. Ông lão cũng biết, Kim Bào Lão Tổ liếc mắt nhìn Trương Tam Thiên, mang theo một ít trách nói, ở đây cũng là bởi vì ngươi dung túng, không phải vậy, một cái nho nhỏ trên danh nghĩa đệ tử có thể nhấc lên như thế lớn sóng gió. Nội tâm của hắn là thống hận Long Phi, không chỉ có là bởi vì Long Phi đem hắn thân thủ dạy dỗ thập đại đệ tử giết, cũng bởi vì Long Phi cầm Thiên Tàng Tông kéo vào không đáy thâm uyên. Trương Tam Thiên khẽ nói, nghe Lão Tổ, tuy rằng tất cả những thứ này đều là nhân Long Phi mà lên, thế nhưng ngươi không cảm thấy Long Phi sẽ thay đổi thế giới này sao? Thời gian 3 năm, hắn còn ở ác ma tự miếu chưa hề đi ra, vậy hắn tiếp thu truyền thừa sức mạnh có thể hay không so với năm đó Phi Thiên Thần Nữ mạnh hơn? Nói không chắc lần này hắn có thể cho Thiên Tàng Tông mang đến vô thượng vinh quang đây. Trương Tam Thiên cũng không có đối với Long Phi hết hy vọng, hoặc là nói Thiên Tàng Tông sở dĩ ở kiên trì, chính là đang đợi Long Phi trở về. Phi Thiên Thần Nữ thời gian 1 năm ở lại ác ma tự miếu, do đó sinh ra đạo ác ma người số 1, phá tan cấm kỵ. Long Phi một chờ chính là 3 năm, hắn được truyền thừa thế tất sẽ càng thêm hung mãnh. Kim Bào Lão Tổ rút ra một hơi, nói, cho ta mặc kệ hắn được cái gì hình dáng truyền thừa mạnh mẽ. Nói chung Thiên Tàng Tông tuyệt đối không thể lưu hắn. Trương Tam Thiên mi tâm căng thẳng, nói, ê Lão Tổ. Kim Bào Lão Tổ nói, hắn làm hại Thiên Tàng Tông còn chưa đủ sao? Ngươi thân là tông chủ nhưng tin tưởng một cái trên danh nghĩa đệ tử, đem Thiên Tàng Tông vận mệnh áp ở trên người hắn. Trương Tam Thiên, ngươi thật là dám đánh cược à? Trương Tam Thiên cúi đầu, trầm mặt không nói, xác thực đánh cược quá to lớn. Kim Bào Lão Tổ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, kể hết thảy trưởng lão nghe lệnh, 3000 kỳ hạn vừa qua, mệnh vận tông thế tất sẽ đối với chúng ta khai chiến, chúng ta Thiên Tàng Tông chưa bao giờ sợ hãi ai, nếu ai dám đánh tới, chúng ta liền để hắn thường thường Thiên Tàng Tông lợi hại. Toàn bộ đều xuống chuẩn bị một chút đi. Tuân mệnh. Mọi người thối lui, Kim Bào nhìn trên cung điện Phi Thiên Thần Nữ chân dung, khẽ nói, ở nhìn dáng dấp Thiên Tàng Tông ở ta này một đời muốn diệt, thần nữ đại nhân, ta vô dụng nha. Đang khi nói chuyện, Kim Bào Lão Tổ viền mắt thấp lục lên, chỉ là một cái Thiên Tàng Tông gắn chống đối như thế nhiều năm, cho hắn cái gì 3 ngày kỳ hạn à? Nếu ta nói, trực tiếp đánh hắn trở tay không kịp. Chính là, hiện tại Thiên Tàng Tông còn tưởng rằng là Phi Thiên Thần Nữ khi còn tại thế à? Bọn họ hiện tại chính là thịt cá trên thớt gỗ, có thể nhảy bao lâu? Dưới chân núi, mệnh vận tông đại quân tập kết, không ít tông môn cao thủ hội tụ một đường, bọn họ đang đợi 3 ngày kỳ hạn. 3 ngày vừa qua, bọn họ sẽ xuất lĩnh đại quân tấn công đi tới, khi đó Thiên Tàng Tông thế tất sẽ máu chảy thành sông. Một ông già loát trắng hồ đạo hữu, kể Thiên Tàng Tông, cái này đã từng đứng đạo ác ma đỉnh tông môn, ở Phi Thiên Thần Nữ thời kỳ bọn họ có năng lực đem hết thảy tông môn thế lực tiêu diệt, thế nhưng bọn họ cũng không có làm như vậy, mà Phi Thiên Thần Nữ càng là nắm. Giữ một viên thiện lương chi tâm, trợ giúp chúng ta phá tan ràng buộc, nghiên cứu chế tạo ra các loại thích hợp công pháp tu luyện, nếu như không có Phi Thiên Thần Nữ, đạo ác ma võ tu con đường vẫn là một mảnh hắc ám. Tuy rằng ngàn năm trôi qua, Thế nhưng xuất phát từ kính ý chúng ta cũng nên cho Thiên Tàng Tông nhiều chút thời gian, hơn nữa Thiên Tàng Tông không có các ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Thiên Tàng Tông phi thiên thần trận không người có thể phá. Ở Ác Ma Sơn Điên xuất hiện phi thiên thần hạt là đạo ác ma trận chiến đầu tiên thú, không người có thể địch. Muốn bắt Thiên Tàng Tông, chúng ta không thể xem thường. Những chuyện này cũng chỉ có người đời trước sẽ biết một chút, đối với trẻ tuổi người, bọn họ coi như biết cũng sẽ không quan tâm, ai sẽ quan tâm ngàn năm trước cường giả. Nghe trưởng lão, ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể dùng tính mạng của ta đánh cược, phi thiên thần trận mở ra không được, đến nỗi phi thiên thần hạt mà. Thiên Tàng Tông đã biến thành như vậy cũng không thấy ra hiện, có thể thấy được đã sớm từ bỏ Thiên Tàng Tông, hơn nữa coi như là phi thiên thần hạt thật sự ở, sống ngàn năm chiến thú, nó còn có cái gì sức mạnh đây? Đến thời điểm lão tử muốn đem đầu kia phi thiên thần hạt cho nướng ăn rồi, ha ha ha, một tên tuổi trẻ trưởng lão lớn tiếng nở nụ cười, đông đảo tuổi trẻ trưởng lão cũng đều nở nụ cười, ha ha ha, nói không sai. Nướng nó, cái gì chó má phi thiên thần hạt à, trực tiếp biến thành phi thiên nướng hạt. Thiên Tàng Tông ở làm chuẩn bị, Mệnh Vận Tông đại quân thế lực cũng đang không ngừng thẩm thấu, đối mặt tử vong, đối mặt thần đại quân, rất nhiều người đều sợ hãi, hơn nữa cực kỳ sợ hãi, ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, Vận Mệnh đại quân áp cảnh, một mảnh đen kịch nghiền ép hướng về Thiên Tàng Phong, lão tổ, không tốt rồi. Trần trưởng lão làm phản, phi thiên thần trận. Bị hắn làm hỏng, hiện tại đã không cách nào mở ra, không có phi thiên thần trận bảo vệ, không ra nửa giờ bọn họ liền có thể đến đại điện trước. Một tên trưởng lão hoang mang hoảng loạn chạy vào đại điện, kim bào lão tổ rộng rãi đứng dậy, song quyền chăm chú một tổ, trong đại điện hư không nổ vang, yên lặng một hồi tiếng nổ mạnh vang lên, ghê cẩu vật. Phi thiên thần trận là bọn họ cuối cùng một đạo che chở, chỉ cần đại trận không hủy, Mệnh Vận Tông người liền nắm bọn họ không có nửa điểm biện pháp, nhưng là hiện tại kim bào lão tổ khóe mắt bắp thịt cấp tốc nhảy lên, tức giận lăn lộn, sát ý mãnh liệt, lập tức xòe tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái. Một thanh dài đến 3 mét thanh long nghiễn nguyệt đao rơi vào trong tay, cả người kim quang, dài đao nhất chấn động, kim bào lão tổ bay ra ngoài. Ai tới, ai chết?